ván cờ báo thù trốn cung đình. Chương 19, phần 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Tiểu Hà cũng không nhịn được phải kêu lên kinh ngạc. Đây là hoàng hậu, hắn ta muốn phong người làm hoàng hậu. Trong giây phút hoảng hốt, ta nhớ ra Bùi Thành Hành đã từng hỏi ta, Kiến Thanh, nàng có muốn làm hoàng hậu của trẫm không? Lúc đó ta tưởng hắn ta chỉ nói đùa trong lúc hưng phấn, nên ta cũng chỉ đáp lại qua loa. Bệ hạ, từ xưa hoàng hậu nắm giữ phượng ấn, ở điện Phượng Nghi, thần thiếp xuất thân hèn mọn, làm sao xứng đáng là phượng hoàng? Hóa ra là hắn ta nghiêm túc. Ta tưởng mình là kẻ ăn mày xuất thân hèn mọn, nhưng hắn ta lại cho rằng ta là phượng hoàng điển hình của thiên hà. Giống như Kiến Thanh, có nghĩa là chưa từng thấy ai đen tối như vậy, nhưng hắn ta luôn nghĩ rằng Kiến Thanh có nghĩa là gặp mùa xuân, một lòng say đắm. Ta bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, xoay người bỏ đi, không ngoái đầu lại. Tiểu Hà, chúng ta đi thôi. 22. Bùi Thành Hành, chiếc châm ngọc bích đó thực ra chỉ là một ngoại lệ. Mọi việc trên đời phần lớn đều không có cách nào toàn vẹn cả. 23. 3 năm sau, ta ở một tiệm cờ tại vùng quê xa xôi, cải trang đổi tên, trở thành một thầy dạy cờ. Đúng vào mùa xuân, ta cầm cuốn sách, tay chắp sau lưng, đi đi lặn lại giữa các bàn học. Cục là khuôn phép, cờ pháp âm dương, bọn trẻ đọc theo, giọng trong trẻo. Cục là khuôn phép, cờ pháp âm dương. Ta tiếp tục đọc, đạo là kinh vĩ, phương sai liệt trương, giọng bọn trẻ rất đồng đều. Đạo là kinh vĩ, phương sai liệt trương, ngoài cửa sổ bóng cây lượn lờ, ánh nắng rực rỡ, gió xuân mạnh mẽ, phủ tướng quân và hoàng cung dường như đều xa xôi lắm. Như chuyện kiếp trước, trong cơn mơ hồ, ta thấy có người đi ngược sáng đến gần, yên ngựa bạc chiếu trên lưng ngựa trắng, vụt qua như sao băng, đưa tay về phía ta, nàng có muốn theo ta đến Trường An không? Lại có người cất tiếng đẫm nước mắt, kiên quyết vô cùng, ta đã mất một nhi tử, không thể mất thêm một nữ nhi nữa. Rồi như có người cúi đầu cầm bút, ánh mắt chứa đựng nụ cười, từng chữ viết một cách nghiêm túc. Bạch thị Kiến Thanh, trẫm yêu kính nàng, sắc phong làm chính vị trung cung hoàng hậu. Khâm thử, nhưng rất nhanh, tất cả những hình ảnh và âm thanh này đều biến mất. Sống c, h, ế, t, yêu ghét, biển hận tình trời, theo gió mà đi, gió mưa hoa lê, rượu ngon chuyện đêm, ngoái đầu nhìn lại, đã là chân trời. Hết, cách chương.